Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 660, lý tưởng cùng chân thực chi anh hùng. Lục lão sư, Acromer yên tĩnh nhìn chăm chú Lục Dã, dùng bởi vì tê liệt mà chậm rãi ngữ tốc nói. Cho ta một cái cơ hội. Chấm ngoặc kép, làm sao cho ngươi thời cơ. Ta phát minh có thể vì Anova liên minh sử dụng. Acromer bình tĩnh nói. Ta muốn tiếp tục làm một vị nhà khoa học. Đúng ngô ở, Lục Dã nói. Giữ gìn hòa bình của thế giới. Là quán quân chức trách. Acromer không phản bác được. Cứu vớt thế giới quán quân. Đồng thời là đội Rocket cán bộ. Quốc tế cảnh sát cảnh thị. Cái này nhưng quá chân thực. Gessis ngã xuống đất rên rỉ. Mơ hồ ở giữa nghe thấy Lục lão sư trò chuyện. Lập tức trừng to mắt. Lục Dã, người mẹ nó, còn nói ngươi không phải quán quân. Tức thì nóng giận công tâm Gessis. Oán độc mắt nhìn một thân áo sơ mi trắng. Mang mũ lưỡi trai thanh niên tóc lục N. Nếu không phải cái quái vật này, cũng sẽ không đem trắng chi anh hùng trêu chọc qua đến. N có chỗ phát giác cùng Gessis đối mặt, nhu chiếc bờ môi, mắt lộ ra quyết tuyệt, rời ánh mắt, lão sư, N nhìn về phía truyền đến tiếng nổ bên ngoài hang động. Chúng ta phải đi trợ giúp Rishiram, ầm ầm bầu trời lôi điện cùng hỏa diễm, chiếu rọi động quật nội bộ, tầng cao nhất tốt tốt rơi xuống mảnh đá, cả tòa cự nhân động quật sắp lún. Lục Dã khẽ nhíu mày, tại thần thú quyết đấu bên trong. Phía sau màn nhà huấn luyện ngược lại càng dễ đánh bại. Không thể khinh thường, Lục Dã nghiêm túc nói. Không có Gessis chỉ huy, hắc ám kêu rầm sẽ trở nên càng mạnh. Gessis, tổn thương tính không lớn, vũ nhục tính cực mạnh. Acromer quay đầu, mắt nhìn lời nói bị nghẹn lại cấp trên. Phụ họa nói, tại hạ kỳ thật cũng có dạng này đồng cảm. Gessis bị bắt lại chân đau. Phẫn nộ nói, im ngay, N, mang theo tội phạm rời đi động quật. Lục Dã ném cho N một viên Premier Ball. Không nghe lời, liền để vịt dùng thiên niên sát. Khục, dùng địa ngục đâm, nhận chiêu này thức công kích đối thủ. Lại bởi vì như địa ngục thống khổ, tại thời gian nhất định bên trong, không cách nào xử xuất thanh âm loại chiêu thức. N cuống quýt bưng lấy Premier Ball. Một chùm hồng quang sớm nhảy vọt đến mặt đất. Xia phét ánh mắt sắc bén nhìn chăm chú Gessis hai người. Vung vẩy trong tay ngâm độc dài hành. Giát. O. Xuất hiện. Hành chi dũng giả. Gessis bờ mông siết chặt. Sáng suốt ngậm miệng. Lục Dã lại để cho Jenga hướng Gessis hai người cả cân phiêu dây. Sóng điện từ các loại dị thường. Trạng thái. Lúc này mới dẫn bọn hắn rời đi động quật. N kinh ngạc đứng ngoài quan sát Lục lão sư thao tác. Cảm thấy vị này quán quân, không riêng tinh thông chiến thuật, ngay cả dã đấu đồng dạng hạ bút thành văn. Acromer cảm giác thân thể đã không thuộc về mình, khóe miệng co giật, người vì cái gì so tà ác tổ chức còn thuần thục hơn a? Lục lão sư, ầm ầm, cự nhân động quật lún, cửa vào bị nham thạch bao phủ. Tồn tại giống như là bị thần thú chiến đấu dư ba chỗ xóa đi. Lục Dã bọn người đứng tại động quật trước cánh đồng tuyết. Chân đạp thật dày tuyết đọng. Cách bông tuyết đầy trời hướng kịch liệt không chiến thần thú nhìn ra xa. Chật hẹp không gian. Khó mà hiện ra thần thú phong thái. Mênh mông mênh mang bầu trời. Mới là thần thú chiến trường. Ô, Rishiram tiếng kêu vang vọng thương khung. Vỗ hai cánh lao xuống tầng mây. Nóng rực thanh diễm dâng trào hướng hắc ám kêu rầm. Hắc ám kêu rầm ngưỡng mộ Rishiram. Trong miệng ngưng tụ một đám lôi đình. Bỗng nhiên bắn ra. Bành. Hỏa diễm cùng lôi điện va chạm trung tâm. Đẩy ra từng vòng khí lãng. Hướng bốn phía khuếch tán. Phảng phất hành tinh va chạm địa cầu. Quang mang chiếu rọi đất tuyết. Bạo tạc đinh tai nhức óc. Không riêng gì N. Ngay cả Gessis cũng theo đó chấn nhiếp. Khàn khàn nói, cái đó là thần thú vĩ lực. Lục Dã mắt liếc, tiểu chàng diện thôi. Gessis sững sờ, tự biết thoát thân vô vọng. Xanh cả mặt nói, tiểu chàng diện, Đây chính là Anova, liên minh cường đại nhất ba đầu cự long. Nếu ta có được nói chi ba long lực lượng, như thế nào lại thua ngươi? Acromer một cước đem Gessis gạt ngã tại đất tuyết, ngẩng đầu đối Lục Dã mỉm cười nói. Thật có lỗi, Lục Dã các hạ, Gessis tiên sinh tựa hồ có chút kích động. Một khi Gessis triệt để chọc giận nam nhân ở trước mắt, không chừng ngay cả ta cũng muốn gặp nạn. Lục Dã nhìn chằm chằm Gessis một chút. Gessis tự biết thất ngôn, ra vẻ đạo mạo bộ dáng không còn sót lại chút gì. Giống đà điểu bàn tại trong đống tuyết già chết. Acromer, ngươi là người thông minh. Lục Dã ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, nói, ngươi hẳn phải biết, ngươi cùng Gessis cuối cùng cũng sẽ bị mất khống chế hắc ám kêu rầm phản phệ. Bởi vì ngươi không có 100% khống chế hắc ám kêu rầm năng lực. Acromer trầm mặc, như vậy, ngươi vì sao còn muốn mạo hiểm dung hợp? Lục Dã hỏi, bởi vì, khoa học vĩnh viễn không cuối cùng. Acromer đẩy đỡ phản quang kính mắt, nói, thiên tài nhìn thấy ánh sáng, nhất định phải cây đuốc trồng sờ nát, cướp đoạt, tới, cái này tức là văn minh tồn tại ý nghĩa. Lục Dã ánh mắt chớp lên. Nếu tam thể người, hoạch rơi, cứu cực dị thú xâm lấn, không chừng còn có Acromer phát huy chỗ trống. Cứu cực nhật nguyệt chính là từ Acromer phát minh, Necrosma cùng Sogaleo hợp thể khí, thành công trợ giúp Ilio, Selin. Nhưng bây giờ, Acromer nhất định phải tự ăn quả đắng. Oanh, kịch liệt không chiến còn đang tiếp tục. Rishiram thu nạp hai cánh, dáng người rong ruổi qua biển mây, phần đuôi nâng lên khí dâng trào nóng bỏng ánh lửa. Hắc ám kêu rầm màu đen cánh tay phải vung ra một đạo thiểm điện, màu lam tay phải ngưng tụ một đạo ai bim, giao thoa đánh phía Rishiram. Bành, nồng đậm khói đen dâng lên. Ô, Rishiram tiếng kêu thống khổ, bạch rực một khối thiểm điện vết cháy, nâng lên khí kết lên thật mỏng băng xương, giống như là dập tắt động cơ, thình thịch bốc khói. Lục Dã nheo mắt, ngọa tào, nhà vẫn là cái nguyên tố tát. Chi viện đi lên, Darkrai, Lục Dã đứng tại bay là tà tuyết lớn mặt đất, nói, Victini, đối hắc ám kêu rầm, sử dụng V nhiệt diễm, V create, Victini đặc tính là thắng lợi chi tinh. Hiệu quả là đề cao mình cùng đồng bạn tỷ lệ chính xác. V nhiệt diễm, V create, uy lực cao tới 180, tỷ lệ chính xác là 95, bằng vào thắng lợi chi tinh, có thể 100% trúng đích. Đây chính là vĩnh viễn không bại trận, vô địch thắng lợi chi tinh. Lên đi, Victini, Lục Dã nói. Đâu meo, Victini hai mắt nhắm chặt, truyền năng lượng cho cái trán tiêu chí. Chữ V nở rộ hào quang chói mắt, thịnh phóng ra chữ V hỏa diễm. Hắc ám kêu rầm truy kích vì đó một ách, mặt lộ vẻ dữ tợn, trừng mắt về phía bay tới V nhiệt diễm, V create, ánh mắt lướt qua một tia kiêng kỵ. V nhiệt diễm, V create, cháy hừng hực, chiếu rọi màn trời, đầy trời tiết lớn vì đó thanh trừ. Sau một khắc, V nhiệt diễm, V create, lệch thân mà qua, đánh phía hắc ám kêu rầm phía sau vách núi. Ám lôi kêu rầm, Lục lão sư, cái này đều có thể lớn lệch ra đến. Tiểu V hiển nhiên không phải nội ứng. Như vậy nội ứng là ai? Đã rất rõ ràng. Trong chiến trường phảng phất phiêu đãng vẻ lúng túng. Rishiram vỗ hai cánh lơ lửng giữa không trung, nhìn thấy thất bại V nhiệt diễm, V create, mắt lộ ra hoang mang. Mấy trăm năm qua, chưa từng nghe tới biểu tượng thắng lợi Victini. Chiêu thức cũng sẽ thất bại. Acromer, cái này không khoa học, ta nghiên cứu qua, thắng lợi chi tinh có thể cường hóa tỷ lệ chính xác. Lục lão sư, hắc ám kêu rầm đặc tính là điềm báo cấp điện áp, bắn tung tóe khí chẳng có thể để cho thắng lợi chi tinh mất đi hiệu lực, cho nên mới sẽ thất bại. Vững tin, Acromer giật mình, không hổ là Lục lão sư, đối các loại đặc tính như lòng bàn tay. Chờ mắt nhìn xem V nhiệt diễm, V create, sượt qua người, bồng bềnh hắc ám kêu rầm, đáy mắt hiển hiện một tia nhân tính hóa trào phúng, nhưng cực kỳ hiển nhiên, Lục lão sư vĩnh viễn có lưu miss sau khẩn cấp biện pháp. Jenga, mega tiến hóa. Lục giã cảm ứng nói. Darkrai, dùng Dark Void đem về nhiệt diễm. V create, tiếp xuống. Jenga lại đối kêu rầm dùng Dark Void. Không nên đem lỗ đen làm truyền tống môn uy. Darkrai bỏ xuống câu nói này. Thân thể vẫn như cũ cực kỳ thành thật lấp lóe đến trước vách núi mới. Tay xé mở lỗ đen đem nóng rực về nhiệt diễm. V create, thôn phệ, chói mắt tiến hóa chi quang nở rộ. Jenga cái chán mở ra màu vàng độc nhãn. Đầu cùng nắm đấm che kín sắc bén gai ngược. Siêu cấp Jenga thử lên nụ cười dữ tợn. Toàn thân phiêu đãng màu đỏ thẫm sương mù. Bỗng nhiên nhảy vọt đến hắc ám kêu rầm trên không. Miệng kiệt tương đương. Tại ám hắc kêu rầm chừng lớn hai mắt bên trong. Siêu cấp Jenga lòng bàn tay xoay quanh cuồng bạo cỡ nhỏ lỗ đen. Lấy tay nhấn đặt ở thân thể khổng lồ cự long cái chán. Oanh! Động bộc phát ra một đám chói mắt mênh mông hỏa diễm. Hỏa diễm gần như đem cự long hoàn toàn thôn phệ. Khí lãng cuồn cuộn, siêu cấp Jenga tạ từ bạo tạc phản xung lực hướng về sau bay đi. Giống, hắc ám kêu rầm bị vê nhiệt diễm, vê create, thiêu đốt, bộc phát phẫn nộ gào thét. Giả chết Gessis từ tiết ngẩng đầu, nhổ ra miệng bên trong tiết động, khó có thể tin nói. Hắn, thật đả thương nặng hắc ám kêu rầm, trải qua đảo ngược thế giới, không gian định vị. Lại dùng lỗ sâu cải biến về nhiệt diễm. V create, điểm rơi, chấm ngoặc kép, Acromer sinh lòng e ngại. Mắt nhìn bên cạnh lục dã. Thật không biết hắn cùng Reverse chi chủ là quan hệ như thế nào. Đảo ngược thế giới chi chủ. Làm sao lại cho phép hắn ném loạn chiêu thức. Còn đem đảo ngược thế giới làm phát xạ ống. Lục dã mắt nhìn bên cạnh thở hồng hộc tiểu V. Trong thời gian ngắn một phát về nhiệt diễm. V create, đã là tiểu V là cực hạn, tiếp xuống để nó an tâm đánh phụ trợ liền tốt. Ấy, lục giã cho Victini đưa một khối màu hồng macaron. Đầu mèo, Omega, Victini tuét ra răng mèo, đắc ý địa phẩm nếm bắt đầu. Victini, Darkrai, Reshiram, đồng thời chỉ huy ba con truyền thuyết Pokemon, còn thành thạo điêu luyện. Cái này còn không có tính đến Mega Jenga tinh lực tiêu hao. Acromer dùng tay run rẩy đẩy nâng kính mắt. Chỉ sợ đối lục lão sư mà nói. Cho dù chỉ huy thần thú đại hỗn chiến. Cũng không phải không cách nào với tới sự tình. Reshiram quạt cánh mà lên. Tránh đi hắc ám kêu rầm tại nổi giận hạ không khác biệt thiểm điện. Nhìn lục dã một chút. Cho đến lúc này. Reshiram mới ý thức tới vị này, trắng chi anh hùng, năng lực. Có hay không nhà huấn luyện chỉ huy? Đối Pokemon đối chiến mà nói. Ngày đêm khác biệt, mà mượn nhờ Super Power thời gian thực cảm ứng. Giống như là radar bàn. Reshiram tại trong không chiến có thể tránh tuyệt đại đa số tiến công. Ô, Reshiram sáng con mắt màu xanh lam. Nhìn chăm chú hướng không trung Mega Jenga. Chỉ thấy tử sắc tiểu mập mạp tránh chuyển xê dịch, hướng hắc ám kêu rầm bẻ mí mắt, le lưỡi, miệng kiệt tương đương, đánh không đến tương đương, giống. Hắc ám kêu rầm bị cực hàn lãnh quang nơi bao bọc, thân thể, rắc rồi, kết lên khối băng, cấp tốc pha chạm, khối băng trên mang theo từ lực dòng điện, một mực đem Mega Jenga khóa chặt hắc ám kêu rầm, chuyên môn chiêu thức, đóng băng vôn, Jenga. Miệng kiệt tương đương, độ, hỏng, xảy ra vấn đề nha tương đương, Jenga, cùng Reshiram Elisric, trao đổi sân bãi, lục giã nói, Reshiram, hợp lấy ngươi một trận loạn tú, ta đi lên bị đánh, nhưng cái này đích xác là lựa chọn tốt nhất, thân hình lấp lóe ở giữa, Reshiram phun trào hỏa diễm, cùng hắc ám kêu rầm đụng vào nhau, Reshiram cắn răng nói, Zekrom, tỉnh táo lại, oanh, ba long giao hội, trong chớp mắt, N đột nhiên ngẩng đầu, đối lục dã nói, lão sư, ta cảm giác được, Zekrom còn có ý thức, lục dã khẽ vuốt cằm, nâng lên ánh mắt, ngóng nhìn thương khung, vừa rồi sau khi va chạm, lộn xộn dương tiết lớn lại lần nữa bay xuống, núi xa liên miên, thế giới còn sót lại một đen một trắng hai loại nhan sắc. Siêu khắc đi, thời không định luật, Lục Dã nhẹ giọng nỉ non. Nhắm hai mắt, tầm nhìn bên trong chùm sáng màu trắng. Vươn hướng nổi giận hắc ám kêu rầm. Rất nhanh bị bắn ra. Cố nén trên tinh thần choáng váng cùng nôn mửa cảm giác. Lục Dã nhìn thấy một cái khoảng cách gần điểm sáng. Cùng hắc ám kêu rầm hô ứng lẫn nhau. Lục Dã mở ra hai mắt. Nhìn về phía túi áo tỏa sáng điểm sáng. Sợ run nói. DNA Splicer. Chấm ngoặc kép. Hình mũi khoan DNA Splicer. Từ Lục Dã túi áo bồng bềnh mà lên. Lơ lửng tại Lục Dã bàn tay. Phát ra yếu ớt ánh sáng. Chỉ một thoáng. Chiến trường tất cả ánh mắt toàn bộ hội tụ hướng Lục Dã. Rishiram thanh âm một tia hỗn loạn. DNA Splicer. Nhân loại anh hùng. Ngươi từ đâu đạt được? Xác thực nói. Là nó quấn lên ta. Lục Dã thuận tay một phát aura. The DNA Splicer. Đối Rishiram nói. DNA Splicer. Rishiram. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. DNA Splicer. Thế mà còn rất hưởng thụ. Gessis cùng Agromer. Đồng thời nuốt ngụm nước bọt. Chúng ta tính toán lâu như vậy DNA Splicer. Nguyên lai ở trên người của ngươi. Tình báo chiến thất lợi à. Agromer lẩm bẩm nói. Opelucid City kế hoạch liền không nên thi hành. Chấm ngoặc kép. Gessis thất hồn lạc phách nói. Nhưng thật ra là Opelucid City sự kiện về sau. Raiden mới đưa DNA Splicer giao phó cho Lục Lão Sư. Lục Dã đối N nói. Người có thể thử cảm ứng Zekrom sao? Ta thử một chút. N tại lộn xộn dương tiết lớn bên trong. Đi đến vách núi bên cạnh. Có chút giang hai cánh tay. Làm ánh mắt của hắn. Cùng hắc ám kêu rầm đối mặt. Thế giới tinh thần. N lại lần nữa đứng tại bóng tối bao trùm. Giao thoa lôi đình dưới bầu trời. Ngưỡng mộ bị phong tại khối băng bên trong Zekrom. Cả hai cách cao cao bậc thang. Không ngừng có lôi điện hướng về bậc thang. Ấn xuống vết cháy. N quyết tuyệt đạp vào bậc thang. Lôi điện đôm đốp rơi đến hắn đầu vai áo sơ mi trắng. Mãnh liệt tinh thần thống khổ vọt tới. N gắt gao cắn chặt răng. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu lăn xuống. Mỗi một bước cũng giống như tại tuẫn đạo. Mỗi một bước đều tại ở gần Zekrom. Nấc thang cuối cùng. Phá lệ rộng lớn, bầu trời thiểm điện, đột nhiên hóa thành bay xuống băng tinh. Sương lạnh đông kết N mắt cá chân, đem nó gắt gao cố định tại nấc thang mặt băng. N môi mỏng không có chút huyết sắc nào, mũ lưỡi chai trên tràn đầy băng xương. Nâng lên u ám ánh mắt, nhìn chăm chú trên bình đài bị băng phong Zekrom. Từ bỏ đi, cải biến thế giới lý tưởng, chỉ làm cho ngươi mang đến thống khổ. Phía sau truyền đến hắc ám mê hoặc bàn nói nhỏ. Cái này trở thành áp đảo N cuối cùng một cọng rơm. N, đông, hai đầu gối quỳ gối bậc thang. Đầu gối huyết nhục cũng bị đóng băng dính liền. Hai tay chống đất, hai tay dần dần cứng rắn. Chết lặng, đúng vậy a, vì sao không phải là ta đây? N hai mắt vô thần. Coi như không có ta, cũng sẽ có Lục Lão Sư. Cũng sẽ có Red. Cũng sẽ có cái khác nhà huấn luyện đến cải biến thế giới này. Vì sao cần phải từ ta tiếp nhận thống khổ? Vì cái gì? N cắn chặt môi dưới. E ngại, khiếp đảm, tuyệt vọng. Nước mắt từ N gương mặt hai bên chảy xuôi. Trong nháy mắt đông kết. Thế giới hiện thực. Lục Dã lung lay ánh mắt tan rã. Chảy xuôi nước mắt N bả vai. Cả một phát aura chi lực. Uy. Anh hùng cũng không thể lâm trận bỏ chạy a. Lục Dã nói. Dùng super power cùng hắc ám kêu rầm câu thông. Rất hao tổn tinh thần. N ngẩng đầu. Nhìn về phía u ám tầng mây chiếu xuống một chùm sáng sáng. Đạo quang trụ này. Xuyên thấu tối tăm mờ mịt thế giới. Sương mù phun trào. Băng tuyết gào thét. Như là kỳ tích đồng dạng. N lay động đứng người lên. Ảm đạm con mắt lấp lóe một tia cao quang. Còn có plasma đội thành viên. Anova Pokemon. Chờ đợi vương trở về. Những thống khổ này. Những này lý tưởng. Nhất định phải để ta tới gánh vác. Để ta tới gánh chịu. Bởi vì. N dương mi mắt. ánh mắt thâm thúy. Ta là Plasma đội vương. Rẽ mây nhìn thấy mặt trời. Ánh nắng hướng về khối băng. Khối băng dần dần vỡ vụn vết rách. Rắc rồi, hoàn toàn vỡ nát. Zekrom đứng lặng, mở ra tinh hồng hai mắt. Zekrom, N ôn nhu mà mệt mỏi mỉm cười. Nhữ hướng tới. Zekrom tiếp được hôn mê ngã xuống N. Trầm giọng nói. Ta chỗ hướng. Thế giới hiện thực. Giống. Hắc ám kêu rầm động cơ đột nhiên mất đi hiệu lực. Trùng điệp chúng vào Rishiram một phát hỏa diễm. Thừa dịp hiện tại. Nếm thử đạt được Zekrom thừa nhận. Đưa nó tỉnh lại. Rishiram nói. Lục dã mắt nhìn thân thể lung lay sắp đổ N. Nói. Jenga. Xem trọng này xui xẻo hài tử. Miệng kiệt tương đương. Jenga so cái ok thủ thế. Lục dã. Siêu khắc đi. Thời không định luật. Ý thức dần dần rơi vào hắc ám. Giống như là xuyên vào im ắng đáy biển. Cảm giác được nước biển gợn sóng. Lục dã mở ra hai mắt. Nhìn quanh nói. Lại đến mảnh này thế giới tinh thần sao? Chấm ngoặc kép. Nói chi ba long. Tự nhiên cùng tinh thần. Vật chất chờ yếu tố. Thoát không ra liên hệ. Lục dã chính suy tư. Dư quang liếc đến một bên. Giật nảy mình. Khổng lồ hắc long. Mở rộng máy móc bàn hắc kim hai cánh. Quan sát chính mình. Lý tưởng chi long. Zekrom. Không biết con hàng này. Cùng thật mắt đỏ hắc long là quan hệ như thế nào? Zekrom sâu thẳm đỏ mục. Yên tĩnh nhìn chăm chú lục dã. Mở miệng nói. Nhữ lý lẽ nghĩ. Cứu là vật gì? Hai huynh đệ các ngươi có thể hay không đổi chút có ý mới vấn đề? Lục dã đau đầu nói. Lần trước là Rishiram. Lúc này đến phiên Zekrom đến đề ra nghi vấn. Zekrom mặt không biểu tình. Lại lặp lại một lần vấn đề. Lục dã sờ lên cái cằm. Lâm vào trầm ngâm. Chậm đã. Ta nhớ được Anova truyền thuyết. Zekrom có thể nhìn thấy đáy lòng chỗ sâu nhất lý tưởng. Cũng dẫn đạo lý tưởng trở thành chân thực. Cái này chính là tới từ lý tưởng chi long, chúc phúc. Lý tưởng của ta. Chấm ngoặc kép. Lục lão sư thần sắc. Trước nay chưa từng có nghiêm túc. Lòng bàn tay thậm chí xuất mồ hôi. Chậm rãi nói. Cùng Cynthia kết hôn. Sau đó áo cưới play. Zekrom nhìn chăm chú. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Lục dã một mặt thản nhiên. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Zekrom. Ta chưa bao giờ thấy qua như thế mặt dày vô sỉ chi anh hùng. Nhưng hắn đối lý tưởng chấp nhất. Lại cùng N giải phóng Anova lý tưởng. Có so sánh hắn vậy mà thật là hắc chi anh hùng. Zekrom trầm mặc thật lâu. Thế giới dần dần sụp đổ đổ sụp. Truyền đến hắc long gào thét. Nhữ chi giác ngộ. Hiển lộ rõ ràng lý tưởng. Lục dã nói lên từ đáy lòng. Cảm ơn ngươi. Zekrom. Kỵ bạch chi anh hùng. Về sau. Lục lão sư lại lần nữa đạt được Zekrom tán thành. Trở thành hắc chi anh hùng. Lục dã cùng N đồng thời mở hai mắt ra. N như cái khát vọng khích lệ hài tử. Mỉm cười nói. Lão sư. Ta thành công. Vất vả ngươi. N. Lục dã vuốt cằm nói. Chính là bởi vì N nếm thử. Mình mới có thể cùng Zekrom tiến hành câu thông. Cái này là vinh hạnh của ta. N hơi có vẻ xấu hổ cười cười. Lục dã ngóng nhìn lòng bàn tay DNA Supplier. Đạt được song long tán thành. Chuyện kế tiếp. Liền sẽ đơn giản rất nhiều. Tuyết lớn phiêu đãng bầu trời. Rishiram quay đầu nhìn về phía lục dã phương hướng. Kinh ngạc trợn to hai mắt. Chỉ thấy lục dã giơ lên cao cao trong tay DNA Supplier. DNA Supplier thăng nhập bầu trời. Tách ra hào quang chói mắt. Gessis giống như là ý thức được cái gì. Đỏ lên cái cổ nói. Làm sao có thể. Hắn dựa vào cái gì. Đồng thời đạt được hai đầu cự long tán thành. Hắc long cùng bạch long là túc địch. Đến chết mới thôi. Acromer bình tĩnh nói. Mâu thuẫn có cùng một tính. Tại nhất định dưới điều kiện. Mâu thuẫn song phương có thể lẫn nhau chuyển đổi. Đây mới là nói chi ba long hàm nghĩa chân chính. Gessis mờ mịt mà liếc nhìn Acromer. Acromer cười khổ nói. Mà lại, lục dã tiên sinh, cũng không phải là vẻn vẹn đạt được hai đầu cự long tán thành. Mà là, chấm ngoặc kép. Acromer ngẩng mặt lên gò má, sùng kính nói, đồng thời đạt được nói chi ba long tán thành. Gessis như bị người giữ lại cái cổ, xanh cả mặt, tha thiết ước mơ nguyện cảnh sắp trong tay người khác thực hiện. Gessis đầy rẫy tuyệt vọng nhìn về phía Lục Dã, quyển kia phải là của ta, nói chi ba long là ta Gessis thống trị Anova công cụ mới đúng. Hắc ám kêu rầm, tại chiến trường tất cả mọi người chú mục dưới. Lục Dã vạt áo theo gió lay động, giơ cao lấp lánh DNA splicer, dung hợp giải trừ, ngoặc kép, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.